Garfield báo thù ký, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, beta, thất tử 11, 8 giờ 22, lúc xây dựng nhà tổ họ Lý, nơi đây vẫn còn là một công viên cây cối rậm rạp, xanh mát ở vùng ngoại ô, phía trước là hồ thiên nhiên, phía sau là rừng đa tùm, sau khi thành phố được mở rộng, nơi này dần quy hoạch thành đất nội thành. Nhưng vẫn giữ được công viên xanh mát giữa chốn đô thị. Ngoại trừ vài ngôi nhà cổ, còn lại chỉ toàn là biệt thự của các quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội. Tòa nhà của nhà họ Lý là một ngôi nhà cổ, có hoa viên riêng. Năm đó Lý Giang Lâm phát tài thì đất ở đây vẫn rất rẻ. Xung quanh mảnh đất rộng lớn này được cải tạo thành hoa viên nhà họ Lý. Phía sau thậm chí còn có một rừng cây nhỏ. Sau đó sinh được mấy đứa nhỏ, Lý Giang Lâm đã chi tiền tu sửa mảnh đất bên trái biệt thự thành bể bơi. Xây sân tennis phía sau biệt thự, mời giáo viên đến dạy mấy đứa nhỏ chơi tennis mỗi tuần. Xe chạy dọc theo đường ven hồ thêm một đoạn nữa, rẽ vào một con ngõ nhỏ thanh vắng. Cuối cùng dừng trước một cánh cổng sắt chạm trổ đầy hoa văn. Cổng sắt từ từ mở ra, tài xế lái xe đi vào. Lý Chan Nhược vốn đang trong lòng, nhưng thấy về tới nhà rồi không kiềm được lại chui ra. Thò đầu ra cửa sổ nhìn, nơi này dù sao cũng là ngôi nhà dưỡng cậu trưởng thành. Từ sau khi xây thêm sân tennis, đã nhiều năm nhà họ Lý không tu sửa gì thêm. Con đường nhỏ vẫn như xưa, tòa biệt thự 3 tầng trông hơi cũ, nhưng vẫn rất kiên cố mà đứng sừng sững trên mảnh đất này. Biệt thự nhà họ Lý hình chữ L, nhà chính là nơi người nhà họ Lý sinh hoạt. Trách về bên phải là nhà bếp, nhà của người giúp việc, người làm vườn và tài xế. Sau khi xe dừng, Lý Chan Nhiên một tay xách Lý Chan Nhược xuống xe rồi vào nhà. Còn tài xế mở cốp lấy đồ đạc ra, bảo mẫu nhà họ Lý. Dì Vương vừa nghe tiếng xe ô tô vang lên liền ra đón Lý Chan Nhiên. Dì Vương đã ở nhà họ Lý nhiều năm, bà là người nuôi nấng, chăm sóc đại thiếu gia và nhị thiếu gia, đồng thời cũng là người đã nuôi lớn tam thiếu gia và tứ thiếu gia nhà này. Khi nhỏ không cảm thấy gì, đến khi hiểu chuyện, Lý Chan Nhược vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa những người nhà họ Lý rất kỳ quái. Nếu nói mẹ cậu và Lý Giang Lâm là tình nhân, chẳng thà nói rằng Lý Giang Lâm bỏ tiền mua phụ nữ sinh con cho ông thì đúng hơn. Cậu vừa sinh ra, sữa cũng vừa cai đã bị ôm tới nhà họ Lý. Lúc nhỏ có hỏi, Lý Giang Lâm nói mẹ cậu đã qua đời. Lớn lên có tâm muốn đi tìm thì mới biết mẹ cậu đã qua đời được mấy năm. Anh cả, anh hai và anh ba cũng thế. Trước giờ đều không biết mẹ ruột họ là ai. Lý Giang Lâm đã có vợ. Vợ ông là Chu Vận. Cả đời không có nổi một mụn con. Có lẽ vì Chu Vận không có khả năng sinh đẻ nên Lý Giang Lâm mới tìm phụ nữ ở bên ngoài sinh con cho mình. Lý Chan Nhược thầm nghĩ. Ông ta chắc cũng chẳng yêu thương gì mấy người phụ nữ bên ngoài kia. Có lẽ chỉ yêu mỗi vợ mình nên mới có thể tìm cả đống đàn bà khác nhau sinh con cho mình. Lại còn cướp đoạt quyền nuôi con của bọn họ. Đối với mấy đứa nhỏ nhà họ Lý mà nói thì dì Vương cũng có thể được xem là một nửa mẹ mình. Dì Vương đã có con, một trai một gái, con gái lớn đã lấy chồng, con trai là trợ lý của Lý Chan Nhiên Hoa Nghị Bang. Trước đó, chồng dì Vương đã làm thuê cho nhà họ Lý từ lâu. Sau khi bà sinh con thì làm bảo mẫu cho con cháu nhà họ Lý. Sau đó hai vợ chồng bà vẫn luôn ở đây. Cho đến khi chồng qua đời, bà vẫn chưa từng rời đi. Lý Chan Nhược từ nhỏ thiếu thốn tình mẹ. Đương nhiên tình cảm với dì Vương cũng không bình thường. Thấy Lý Chan Nhiên xách theo một con mèo về, dì Vương liền hỏi, Chan Nhiên, đây là con mèo mà Chan tự nói. Lý Chan Nhiên, ừ, một tiếng. Định đem Lý Chan Nhược giao cho dì Vương. Dì Vương giơ tay ra cũng không biết nên nhận kiểu gì. Thế là Lý Chan Nhiên đành xách lồng mèo vào trong nhà. Thả Lý Chan Nhược xuống đất. Ôi, dì Vương hơi lo lắng. Lỡ nó cào lung tung thì sao? Nói thật, Lý Chan Nhiên cũng không biết. Anh phủi lông mèo trên tay mình. Hỏi dì Vương, Lão Tam nói thế sao? Dì Vương chỉ lắc đầu, chỉ nói Tô Giao muốn đem mèo đến nhờ nuôi giùm thôi. Lý Chăn Nhiên nói, vậy chờ Lão Tam về rồi nói tiếp, tạm thời để nó ở phòng khách đi. Lời editor, chấm, quả admin của chuyên HDD bị tôi chửi trên WhatsApp cũng không biết. Tôi đến bội phục mức độ mặt dày của mấy bà. Nếu ghi nguồn thì tôi không nói gì. Bỏ qua, chứ cứ thế này liên lụy đến nhiều người lắm. Đăng full sau nha, chứ tôi edit xong rồi. Cách chương.